Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, phải xếp hàng. Diêm La Hoàng Cung, một gian đại điện bên trong. Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu Chân Nhân cùng một chỗ nhìn chằm chằm Hoàng Giác. Giờ phút này tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Cho ngươi đi làm ít chuyện, làm sao khó khăn như vậy? Ngươi phân thân lại còn bị đánh. Đều bị đánh 2 ngày, còn không có kết thúc. Là thật, ta cái kia phân thân, chỉ cần nói chuyện nói thật, bọn họ liền đối ta quyền đấm cước đá. Ta chỉ có nói lời nói dối, bọn họ mới kiên nhẫn nghe ta giải thích. Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói, vì sao, vì cái gì sẽ dạng này? Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói, Vương Khả trước đó từng có bàn giao. Không cho phép hắn thủ hạ tin tưởng ta trước đó nói. Muốn nạy ra phân thân ta sau lưng hắc thủ sau màn. Cái kia đám thủ hạ đối Vương Khả mù quáng tin tưởng. Căn bản không phân tốt xấu. Ta cái kia phân thân. Đều muốn bị đánh không thành hình người. Hoàng Giác bi phẫn nói. Vậy làm sao bây giờ? Cửu Diệu Chân Nhân trừng mắt nhìn về phía Hoàng Giác. Cho ngươi đi đưa một tin. Ngươi thế mà bị đánh thành như thế, ngươi còn có thể làm gì sự tình? Nói về, ngươi vừa bắt đầu chọc giận Vương Khả thời điểm, Vương Khả nói ngươi sắc mị mị nhìn xem Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi cũng là Phượng Hoàng hình thái. Ngươi có bệnh a? Ánh mắt gì? Diêm La Nhân Hoàng oán giận nói. Ta không có. Ta liền ha ha một tiếng. Hoàng Giác vẻ mặt bi phẫn. Ngươi tại sao phải ha ha một tiếng đâu? Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hoàng Giác, ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó làm sao biết ta lúc ấy làm sao não rút ha ha một tiếng đâu. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian. Bây giờ còn là phải nghĩ thế nào đem Trương Ly Nhi cầm trở về a. Cửu Diệu Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Luân hồi Hoàng Triều bên kia. Sắc Dục Thiên, Cung Vi, Viên Diệu La Hán. Ít nhất có 3 cái thành tiên cảnh. Đại Quang Minh Bồ Tát có lẽ kinh khủng hơn ở trong đó. Ta và ngươi giờ phút này bố trí tiên trận, khẳng định không đi được. Chỉ có thể Hoàng Giác tự mình đi một chuyến. Diêm La Nhân Hoàng nhìn về phía Hoàng Giác. Hoàng Giác sắc mặt cứng đờ. Ta tự mình đi một chuyến. Ta còn có thể sống được trở về. Ta lại luyện một cái phân thân đi. Ta bản thể không thể đi. Ta có thể lại luyện một cái phân thân. Hoàng Giác kích động nói, lại luyện một cái. Cửu Diệu Chân Nhân cau mày nói, đúng rồi, nếu không ngươi luyện Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Trương Đông đến 3 người. Bất cứ người nào, lấy bọn hắn thân phận đi qua, Vương Khả hẳn là liền tin tưởng. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói, bọn họ đều đã võ thần cảnh, muốn luyện hóa bọn họ vì phân thân, ít nhất phải hơn nửa năm. Cái này... Các ngươi chờ được sao? Hoàng Giác hỏi. Cửu Diệu Chân Nhân. Diêm La Nhân Hoàng sầm mặt lại. Ta luyện cái phân thân. Sau đó mang theo Trương Chính Đạo đi qua. Đến lúc đó. Để Trương Chính Đạo há miệng nói. Ta chế trụ Trương Chính Đạo. Vương Khả hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Mà Trương Ly Nhi hẳn là sẽ tin tưởng Trương Chính Đạo giải thích. Hoàng Giác lần thứ 2 nói ra. Mang Trương Chính Đạo đi. Đây chính là chúng ta uy hiếp Trương Ly Nhi con tin. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không, có Trương Đông đến cùng Trương Thần Hư 2 cha con này uy hiếp Trương Ly Nhi là đủ rồi. Trương Chính Đạo kỳ thật không quan trọng. Hoàng Giác nói ra, cứ như vậy thả Trương Chính Đạo đi. Cửu Diệu Chân Nhân vẻ mặt không cam tâm. Đây là biện pháp duy nhất. Ngươi khí Trương Chính Đạo. Về sau bắt nữa đến không được sao. Hoàng Giác trầm giọng nói. Cửu Diệu Chân Nhân biến đổi sắc mặt một lần. Cuối cùng gật đầu một cái. Hoàng Giác, ta không hy vọng ngươi ra lại tình huống. Yên tâm, lần này mang theo Trương Chính Đạo đi. Khẳng định không có vấn đề. Ta cái này 2 ngày luyện hóa một cái phân thân. 2 ngày sau liền có thể đi qua. Hoàng Giác trầm giọng nói. Ân, 3 người đạt thành hiệp nghị. Tiếp theo đem Trương Chính Đạo tu vi lần thứ 2 phong kín. 2 ngày sau, từ Hoàng Giác mới phân thân mang theo bay thẳng phương Tây Luân Hồi Thần Đô đi. mà ba người lần thứ hai ở một cái đại điện trung đẳng thời gian lên. Hoàng Giác, người mới phân thân, tìm tới Trương Ly Nhi sao? Cửu Diệu chân nhân trầm giọng nói. Nhanh, nhanh, Hoàng Giác sắc mặt khó coi nói. Nhanh, cái gì gọi là nhanh? Tìm tới tìm được, không tìm được liền không có tìm tới. Nhanh là có ý gì? Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói. Ta cái kia phân thân, đã đến Vương Khả, Trương Ly Nhi vị trí gặp mặt quảng trường. Hoàng Giác biểu tình cổ quái nói. Gặp mặt quảng trường, hai người trừng mắt nhìn về phía Hoàng Giác, lại là Luân Hồi Thần Đô. Một quảng trường khổng lồ phía trên, Hoàng Giác mang theo một cái miếng vải đen bao phủ lồng giam bay tới. Lần này, Hoàng Giác phân thân so với lần trước cẩn thận không ít. Lần này không còn lỗ mãng mạnh mẽ đâm tới. Trương Chính Đạo là lá bài tẩy của mình. Không có khả năng còn không có nhìn thấy Trương Ly Nhi liền để lộ nội tình. Liền dùng một cái lồng giam che đắp lên. Giờ phút này, Hoàng Giác phân thân nhìn xem quảng trường phía trên dơ lên hàng hiệu tử. Trên viết Vương Khả cùng Trương Ly Nhi gặp mặt quảng trường. Nhìn thấy trên quảng trường này hàng hiệu tử, Hoàng Giác cả người đều sửng sốt một chút. Nâng lồng giam, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta còn chưa có đi tìm Vương Khả. Vương Khả chờ ở đây đấy. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài là tìm đến đại thiện chiến thần Vương có thể cùng thiên sư điện thay mặt điện chủ. Trương Ly Nhi sao? Một cái vương gia đệ tử lập tức khách khí tiến lên. Ách, a, Hoàng Giác phân thân sửng sốt một chút. Gia chủ cùng chủ mẫu đã chờ đã lâu. Các hạ nếu thật tìm đến gia chủ muốn chi thần hòa, mời ở bên kia xếp hàng. Một khi xác nhận thần hỏa chân thực, thần vương công ty nhất định căn cứ giá trị cho đầy đủ tiền thưởng. Thần vương công ty già trẻ không gạt, liền ở hôm qua, có người đưa lên một sợi địa tâm thần hỏa, được đến ngàn vạn cân linh thạch, càng được đến chúng ta thần vương siêu thị trí tôn thẻ khách quý một tấm. Cái kia vương gia đệ tử cười nói, cái gì thẻ khách quý? Hoàng Giác phân thân sửng sốt một chút. A. Người cái này lồng giam bên trong, hẳn là mới thần hỏa a. Quá tốt rồi, yên tâm, chúng ta thần vương công ty tín dự, người hẳn là tin tưởng. Từ khi 10 ngày trước, thần vương công ty ban bố tin tức trọng kim thu mua thiên hạ thần hỏa, đã thật nhiều người đến đây bán thần hỏa. Đáng tiếc, phần lớn thần hỏa cũng là giả. Bất quá, nếu đã tới, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tới không? Bên này, trước lấp cái đăng ký thẻ, ngài sắp xếp là 3.400 hào. Người phía trước có 684 người. Rất nhanh liền xếp tới ngươi. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Hoàng Giác phân thân trong tay cầm một cái tiểu hào bài. Sắc mặt cứng đờ. Ta là tìm Vương Khả cùng Trương Ly Nhi. Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng bọn hắn nói. Hoàng Giác lập tức trợn mắt nói. Vị đạo hữu này. Ta khuyên ngươi tỉnh táo, gia chủ cùng chủ mẫu, hiện tại không gặp bất luận kẻ nào. Trước đó vài ngày, có người giả mạo Hoàng Giác, vu khống chủ mẫu dưỡng mẫu, nháo cực không thoải mái. Giờ phút này còn đang trong đại lao sung sướng đây, ngươi sẽ không cũng phải nháo một trận a? Đúng rồi, còn chưa biết tên các hạ là, vương gia đệ tử hiếu kỳ nói. Hoàng Giác phân thân, ngoặc kép chấm chấm. Ta nói ta là Hoàng Giác, ngươi có phải hay không còn muốn đem ta bắt lại tra tấn a? Thế nhưng là, ta ở trước mặt ngươi bại lộ trong tay Trương Chính Đạo. Căn bản vô dụng a, đánh rắn động cỏ, vạn nhất không cách nào đưa đến hiệu quả. Hôm nay không phải đi không? Chúng ta thần vương công ty là giảng quy củ, gia chủ cùng chủ mẫu. Những ngày này cũng không ngoài ra. Ngay ở phía trước phụ trách cùng các vị đưa tới thần hỏa người gặp mặt. Các hạ tất nhiên mang tới thần hỏa. Không ngại xếp hàng vừa vặn rất tốt. Người người đều muốn giảng quy củ. Đây là nhất lễ phép lúc đầu a. Cái kia vương gia đệ tử khuyên nhủ. Hoàng Giác phân thân trầm mặc một chút. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Nhìn cách đó không xa sắp xếp đội ngũ thật dài. Hoàng Giác cảm giác trong lòng thật là phiền loạn a. Đương nhiên, nếu như đạo hữu không nghĩ xếp hàng, ngài cái số này bài, nếu không trả lại cho ta cho người khác đi. cái kia vương gia đệ tử nói ra. Ta, Hoàng Giác lập tức nắm lấy thẻ số không buông tay. Ngay tại lúc đó, Diêm La Thần Đô một gian hoàng cung đại điện. Người phía trước có 684 cá nhân. Người xếp hàng. Diêm La Nhân Hoàng trừng mắt nhìn về phía trước mặt Hoàng Giác. Hoàng Giác bản thể trầm mặc một hồi. Gật đầu một cái. Điều này sao có thể? Người chạy thế nào đi qua xếp hàng? Không phải cho ngươi đi uy hiếp hắn sao? Uy hiếp cá nhân còn muốn hẹn trước. Còn muốn xếp hàng. Hắn vương khả tính là thứ gì? Diêm La Nhân Hoàng lập tức tức giận nói. Cửu Diệu chân nhân cũng là bộ mặt co quắp một cái. Cũng không nghĩ đến, lần này Hoàng Giác không có bị đánh. Ngược lại đi xếp hàng. Đây không phải có bệnh sao? Có lẽ là thật. Dù sao, vương khả một mực ở cho Trương Ly Nhi tìm thần hòa. Đã không phải là bí mật. Chúng ta mấy ngày nay không phải cũng là có tin tức truyền đến sao? Vương Khả cùng Trương Ly Nhi bản thân tìm không thấy thần hòa. Liền rộng tát võng, để người khắp thiên hạ giúp bọn hắn tìm thần hòa. Đây cũng là thật, Cửu Diệu chân nhân cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Giác thật muốn ở cái kia xếp hàng. Diêm La Nhân Hoàng trợn mắt nói. Vì có thể lừa gạt về Trương Ly Nhi, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể xếp hàng. Cửu Diệu chân nhân nói. Thật sắp xếp a. Ta là đi uy hiếp đe dọa Vương Khả cùng Trương Ly Nhi a. Dạng này xếp hàng gặp bọn họ, có thể hay không thật mất mặt. Hoàng Giác bản thể sắc mặt khó coi nói. Diêm La Nhân Hoàng cùng Cửu Diệu chân nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Diêm La Thần Đô bên ngoài. Một tòa bí ẩn đại sơn chỗ. Giờ phút này đang đứng năm thân ảnh. Rất xa nhìn về phía xa xa Diêm La Thần Đô. Năm người không phải người khác. Chính là Vương Khả, Trương Ly Nhi, Trương Thiên Sư, Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Vương Đại Tiểu Thư. Vương Khả, người nói chính là thật. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nói. Không sai, vài ngày trước, Hoàng Giác cái kia phân thân thứ nhất uy hiếp ta. Ta liền liếc mắt nhận ra, hắn luyện hóa phân thân thân thể là Thiên Sư Điện một tên đệ tử. Hơn nửa năm trước đánh với ta mạt trược, thua thật nhiều tiền cho ta. Còn chưa trả tiền đâu. Bỗng nhiên bay đến trước mặt ta đến. Ta vừa nhìn liền biết không thích hợp. Ta liền đánh hắn trở tay không kịp. Không nghĩ tới Thiên Sư Điện đã xảy ra chuyện. Vương Khả cau mày nói. Người cố ý. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đương nhiên là cố ý. Trước đó vài ngày, ta vương gia đệ tử nói không gặp được Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo, ta còn không có để ý. Nhưng về sau mấy ngày đều không bọn họ tin tức liền không được bình thường. Mấy ngày nay thế nhưng là phát tiền lương. Thêm tiền thưởng thời gian. Trương Chính Đạo lão tiểu tử kia. Bình thường lười biếng mò cá. Có thể vừa đến phát tiền lương thời gian. Khẳng định cái thứ nhất đến tài vụ nơi đó đi. Nhưng là hắn không có tới. Ta liền biết đã xảy ra chuyện. Vương Khả trầm giọng nói. Cho nên, người tại Luân Hồi Thần Đô thiết trí mê vụ. Sau đó mang theo ta lặng lẽ đi Thiện Thần Đô, mời Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Đương nhiên, không nghĩ tới Vương Đại Tiểu Thư cùng Trương Thiên Sư cũng tại. Vậy liền quá tốt rồi. Làm phiền ba vị cùng một chỗ, giúp ta cứu trở về Trương gia ba người. Vương Khả nhìn về phía ba người. Giúp, đó là ta nhi tử, cháu của ta, ta tới là đương nhiên. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, các loại lần này sau đó, ta có việc muốn hỏi ngươi. Vương Đại Tiểu Thư trầm giọng nói. Yên tâm, các nơi lý chuyện bên này. Chúng ta trò chuyện tiếp. Hiện tại ta đại khái khóa chặt phương vị. Liền ở Diêm La Thần Đô trong Hoàng Cung. Đợi chút nữa làm phiền mọi người nhất định phối hợp. Cứu ra Trương gia đám người. Vương Khả trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.